Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chuẩn bị chiến đấu. Buổi chiều hơn 7 điểm chuông, tự nhiên công ty xây dựng bên trong, Tần Vũ ngồi tại lầu 4 cỡ nhỏ tiếp khách trong phòng. Ngẩng đầu sông Mã Lão Nhị hỏi, tụ bao nhiêu người? Trương Lượng hơn 100, Quỷ Tử hơn 100, Đinh Bân hơn 60. Ta chỗ này hơn 300, Từ Dương hơn 200. Mã Lão Nhị tay trái tay phải tất cả nắm một bộ điện thoại. Trong túi còn cất 3 bộ. Cả người nhìn xem theo phục vụ khách hàng giống như nói ra. Đều tại Đông Môn trạm tiếp tế bên kia tập hợp đâu. Người vẫn là không đủ. Tiếp tục lắc, Tần Vũ bên cạnh cũng thả mấy bộ điện thoại. Loại chuyện này, Hắc Phố Cảnh Ti khẳng định giúp không được gì. Chỉ có thể các ngươi chơi. Ta người khẳng định càng tụ càng nhiều. Nhưng ngươi đến định vị đại khái thời gian a. Không thể một mực để huynh đệ phía dưới ở bên ngoài làm chờ lấy. Mã Lão Nhị suy nghĩ một cái trở lại. Mà lại trên mặt đất động nhiều người như vậy. Ta sợ cảnh thự sẽ hỏi a. Tần Vũ đốt điếu thuốc. Dừng lại vài giây sau nói ra. Người không cần trồng chất tại trong vùng. Đừng cho cảnh thự tra hỏi cơ hội. Đều kéo ra ngoài tại Đông Môn trạm tiếp tế bên cạnh vân vân. Đi. Mã Lão Nhị gật đầu. Giang Nam khu Bách Thắng công ty xây dựng cổng. Một đài ô tô chậm rãi đình trệ. Lưu Tử Thúc tay phải mang theo cái màu đen túi nhựa xuống xe. Cười xông trên bậc thang người lên tiếng chào. Phi tổng. Lại tinh thần ha. Ha ha. Không có các ngươi tinh thần. Trên bậc thang tuổi trẻ cười một tiếng. Gác tay hỏi. Vừa rồi ta tiếp vào không ít điện thoại. Nghe nói Tần Sơ tức giận. Muốn võ thống ở khu quy hoạch rồi. Là phải có chút động tĩnh. Cái này không cầu ngươi đến giúp đỡ sao? Lưu Tử Thúc nghênh đón nói ra. Trong phòng đàm luận. Đi một chút. Trong phòng đàm luận. Tuổi trẻ quen thuộc kêu gọi Lưu Tử Thúc. Quay người vào công ty. 5 phút về sau. Giám đốc trong văn phòng. Nói đi. Ta có thể giúp đỡ làm chút cái gì? Phi tổng đưa cho Lưu Tử Thúc một điếu thuốc lá. Lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Xe nâng cùng xe tải đều không đủ dùng. Người đến chi viện chúng ta một cái. Lưu Tử Thúc hít khói nói ra. Một dạng cho ta cả thập thai. Ta cho ngươi phí tổn. Ai nha. Đây là mang theo túi tiền tới. Phi tổng trêu chọc lấy chỉ Lưu Tử Thúc cầm trong tay màu đen túi nhựa. Lão bản cho. Lưu Tử Thúc đem cái túi ném ở trên bàn. Phi tổng giúp đỡ chút đi. Phi tổng trầm ngâm mấy giây. Tiền ta cũng không muốn rồi. Người quay đầu đem lái xe sư phụ. Còn có hỗ trợ người an bài một chút là được. Người trở về theo Tần tổng nói. Hắn mang ta thượng đường sắt hạng mục. Chuyện này ta nhớ một đời. Mấy đài xe không tính là gì. Lái xe, thiết bị ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Lưu Tử Thúc nghe vậy ôm quyền. Giảng cứu, huynh đệ, chuyện nhỏ. Phi tổng cười một tiếng. Quay đầu hướng về phía người bên cạnh hô. Đi, đem trực ban lái xe đều gọi một cái. 15 phút về sau. Bách Thắng công ty xây dựng trong hậu viện. Tiếng motor âm bành trướng. Đèn lớn hào quang rực rỡ. Mười mấy tên lái xe đổi lại công phục. Một đường chạy chậm đến sông về đội xe. Tùng Giang cảnh vụ tổng thự. Tân thự trưởng trong văn phòng. Thự trưởng. Trên mặt đất có chút động tĩnh. Thư ký đứng tại bên cạnh bàn làm việc một bên. Nhẹ nói một câu. Tân thự trưởng ngẩng đầu. Động tĩnh gì? Lúc chiều. Tần Vũ công ty xây dựng công trình sư đi khu bên ngoài phong lực thôn đo lường. Bị nơi đó dân chúng đánh. Ban đêm Tần Vũ trên mặt đất nuôi đám người kia. Liền bắt đầu tập người. Giang Nam khu, Khai Nguyên khu, Bình Đạo khu cảnh ti đều cho thự trong gọi điện thoại. Cáo chi chuyện này, thư ký xoay người trở lại. Bọn hắn ở đâu tập hợp người a? Tân thự trưởng hỏi, không phải tại trong vùng. Ở bên ngoài, thư ký đáp, tân thự trưởng uống một hớp, chậm rãi trở lại. Tại khu bên ngoài cũng không cần quản. Lần này có thể sẽ đụng tới vương gia. Thư ký nhắc nhở, một câu, đụng tới cũng không có cách nào a. Chuyện này không pha ra lệch đỡ. Tân thự trưởng nhướng mày trở lại. Tần Vũ náo động tĩnh là vì đường sắt hạng mục. Đây là chiều hướng phát triển. Huống hồ người ta lại không có ở trong vùng làm ầm ĩ. Ngươi có cái gì lý do gom bọn hắn đâu? Một khi xuyên chút ít giày, quân chính phái lại nhảy ra. Đến lúc đó phiền toái hơn. Được rồi, mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Vậy liền không gọi điện thoại rồi. Không đánh, coi như không biết. Tân thự trưởng khoát tay. Đến mai rồi nói sau. Tự nhiên công ty xây dựng bên trong. Tần Vũ chống nạnh đứng ở cửa sổ. Giọng nói gấp rút quát hỏi. Lão nhị, Bách Thắng xe mượn tới rồi sao? Mượn đến. Mã lão nhị gật đầu. Tử thúc ở bên kia. Đại Dương. Tần Vũ hô hào đi hướng cổng. Đại Dương đâu? Thế nào? Từ Dương nghênh tới hỏi. Đông Thành quan bên kia quan hệ gọi điện thoại cho ta. Nói nhất khối ra khu người cùng xe nhiều lắm. Bọn hắn chỗ ấy đã phá hỏng. Tần Vũ chỉ vào Từ Dương phân phó nói. Các ngươi người một nhóm đi. Không cần tại trong vùng đem động tĩnh khiến cho như thế lớn. Thái Thượng Tuyến. Ta biết. Từ Dương gật đầu. Ta đi cùng Trương Lượng thương lượng một chút. Tách ra đi. Thực tế không được. Liền theo Tây Nam môn quấn một cái. Tần Vũ lần nữa dặn dò một câu. Ta đã biết. Từ Dương gật đầu. Tùng Giang Đông quan khẩu. 340 đài xe Việt dã ngăn ở kiểm tra cương vị bên trong. Người bên cạnh đi trạm kiểm tra cũng là kín người hết chỗ. Chen chúc không chịu nổi. Quan khẩu bên ngoài. Trương Lượng một cái huynh đệ. Cánh tay phải thượng quấn lấy vải đỏ đầu. Khoát tay quát. Mẹ nhà hắn. Đều có chút trật tự. Có chút tố chất. Xếp hàng quá quan. Đừng cho đứng ở giữa trực ban huynh đệ gia tăng gánh vác. Không cần hô. Yên lặng điểm, từng bước đến. Xe đừng đều ngăn ở kiểm tra cương vị bên cạnh. Chia hai hàng, tản ra, ngoặc kép, tiếng la không ngừng nghỉ vang lên. Lộn xộn thành quan khẩu tài dần dần an tĩnh lại. Mười mấy phút sau, 300 người tập thể quá quan. Trùng trùng điệp điệp ngồi ô tô chạy tới trạm tiếp tế điểm tập hợp. Trong công ty, Tần Vũ vừa mới tiếp xong một cái điện thoại. Không đợi làm ra bố trí. Mã lão nhị liền vọt vào. Mẹ nhà hắn. Chuyện xấu nhi. Thế nào? Tần Vũ quay người hỏi. Trường cắt bên kia có động tĩnh. Đông quan khẩu bên ngoài cũng bắt đầu tập người. Mã lão nhị giọng nói dị thường cấp bách nói ra. Ta tìm một cái đốc công. Tại trường cắt cũng bao hết việc. Là hắn cho ta tin tức này. Ai tập? Tần Vũ hỏi. Tinh Diệu tập người. Ngô Mãn Phúc tự mình gọi điện thoại. Mẹ hắn cái bê. Tần Vũ nghe nói như thế. Giận tím mặt. Ta liền nói Phong Lực thôn sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên có tên vương bát đản này cái bóng. Làm sao bây giờ? Mã lão nhị hỏi. Tần Vũ châm trước mấy giây lập tức quát. Tất cả mọi người vào nhà. Nhanh lên. Nói cho trong vùng còn không có đi ra huynh đệ. Đều trước chờ một hồi. Trường cắt Tinh Diệu tập đoàn tổng bộ. Phúc Thiếu ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt. Cười ha hả phân phó nói. Biện pháp các người nghĩ. Ta liền một cái tôn chỉ. Không thể để cho Tần Vũ dễ dàng như vậy liền đem chiếm diện tích vấn đề giải quyết. Chúng ta dính vào. Hắn khẳng định bắt không được Phong Lực thôn. Một vị trung niên ngồi ở trên ghế salon nói ra. Ta đều không cần cùng hắn chính diện có cái gì xung đột. Liền đem người hướng trên đường bãi xuống. Hắn còn không thể nào vào được. Trong đại sảnh, 4-5 cái dẫn đội lão đại. Cũng đều tại riêng phần mình gọi điện thoại. Chuẩn bị cưỡng ép can thiệp Phong Lực thôn sự kiện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.